Chương 2700, Nam đạo vết kiếm. Không muốn phân tâm. Phương Thần nhắc nhở, hắn cảm thấy trong không khí khí tức nguy hiểm tại lan tràn, sở dĩ độ cao chuyên chú, nhìn chăm chú phía trước. Ông đi tiếp không bao dài thời gian về sau, lại là từng đạo ma âm truyền đến. Lần này, ma âm tần suất tựa hồ phát sinh biến hóa rất lớn. Ngay từ đầu rất chậm chạp, ngay tại Tử Quỳnh tiên tử cho là mình có thể ngăn cản được thời điểm, đột nhiên tăng thêm tốc độ, Tử Quỳnh tiên tử nguyên thần, lập tức thì không chịu nổi. Thời khắc mấu chốt, Phương Thần một tay nắm, chống đỡ tại Tử Quỳnh tiên tử trên bờ vai. Vương cấp trình độ hồn đạo lực lượng, cuồn cuộn không dứt rót vào hắn trong đầu, đem nó nguyên thần hoàn mỹ bao vây lại. Hồn đạo lực lượng tương hỗ tiếp xúc, điều này làm cho Tử Quỳnh tiên tử có chút xấu hổ, túi đầu xuống. Giờ khắc này, nàng hết thể bí mật, phảng phất đều bị Phương Thần nhìn thấu đồng dạng. Cái sau cũng không có cái này thời gian dỗi suy tư những này, hắn thả người nhảy lên, thi triển thời không độn hình thuật, trong chốc lát ra phía trước một pho tượng trước, tiên hạ thủ vi cường, một quyền đánh nát pho tượng. Ma âm im bặt mà dừng. Tử Quỳnh tiên tử sắc mặt, có chút từng hồng, túi đầu, đi theo Phương Thần sau lưng. Cái lối đi này, đến cùng thông hướng chỗ nào đi lại ước chừng sau nửa canh giờ, đã liên tiếp gặp được 5 tôn pho tượng. Theo thời gian trôi qua, trong pho tượng truyền ra ma âm, càng ngày càng mạnh. Đến thứ 6 tôn pho tượng thời điểm, thả ra ma âm, liền Phương Thần đều cảm giác tê cả da đầu. Không tốt. Phương Thần tựa hồ cảm giác được cái gì, hắn thầm kêu một tiếng không tốt, kéo lại Tử Quỳnh tiên tử, chui vào động minh sơn bên trong. Đông động minh sơn giống như núi nhỏ, trùng điệp nện ở trên mặt đất. Giang giác cường hãn ma âm, bị động minh sơn chặn đánh, tại mặt ngoài, lưu lại từng đạo hang sâu vết tích. Động minh sơn bên trong, Tử Quỳnh tiên tử hơi kinh ngạc, mà Phương Thần thì là xuyên thấu qua động minh sơn quan sát đến bên ngoài. Chẳng lẽ có người thao túng pho tượng Phương Thần trong đầu, nổi lên một cái to gan ý nghĩ. Tiến lên. Phương Thần lợi dụng động minh sơn, đem pho tượng này đụng bay, sau đó tiếp tục tiến lên. Động minh sơn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt là được tiến vào hơn ngàn cây số. Lúc này Phương Thần rốt cục thấy được cuối lối đi. Tại lối đi kia cuối cùng phía trên, thình lình có một tôn cao tới 100 trượng pho tượng. Không tốt. Phương Thần sắc mặt đột biến, pho tượng bên trong, tiêu tán ra cuồng bạo đến cực hạn ma âm. Ô ô ô trong thông đạo, cuồng phong nổi lên bốn phía, ma âm theo cơn gió thế, trong chốc lát liền đem động minh sơn bao khỏa. Ma âm quá mạnh, thẩm thấu đến động minh sơn bên trong. Phương Thần trầm giọng nói. Một bên Tử Quỳnh tiên tử tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, trong lòng vô cùng lo lắng. Vậy làm sao bây giờ? Phương Thần cắn răng, trầm giọng nói, chỉ có một cái biện pháp. Vừa mới nói xong, Phương Thần thân hình tán loạn, sau một khắc ra động minh sơn bên ngoài. Xoẹt hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra hạo hãn lực lượng. Ông cường đại đồng lực, tại trước người hắn, nhanh chóng ngưng tụ thành một đóa chói mắt liên hoa. Tà ác liên hoa ra cường phiên bản, liên hoa chi đồng. Bây giờ, tam đại tổ đồng hỗn hợp, hình thành trí cao tổ đồng. Mà Phương Thần lấy chi cao tổ đồng chi lực, ngưng tụ ra liên hoa, bị hắn xưng là liên hoa chi đồng. Liên hoa trung tâm, nhụy hoa phảng phất một cái đồng tử, phóng xuất ra làm cho người kinh hãi lực lượng. Cùng lúc đó, Phương Thần vương cấp nguyên thần, cũng là đem phòng ngự tăng lên tới cực hạn, liều mạng ngăn cản ma âm công kích. Bạo! Quát khẽ một tiếng, liên hoa chi đồng, xuyên phá tầng tầng ma âm, đánh vào cao tới 100 trượng pho tượng trên thân. Vành thông đạo rung động. Lung la lung lay, pho tượng thân thể, ầm vang bạo tạc, ma âm đống nhiên biến mất. Hô Phương Thần thở dài một hơi, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Đá vụn bay loạn, bùi đất tung bay. Pho tượng vỡ vụn về sau, một cái cửa đá khắc sâu vào tầm mắt. Cái này cửa đá bên trong, chỉ sợ sẽ là cổ xưa di tích trọng yếu nhất chi địa. A Phương Thần lẩm bẩm nói. Trực giác nói cho hắn biết, cửa đá bên trong, tất nhiên có chí cao. Đi vào trước cửa đá. Phương Thần thình lình ở giữa phát hiện một nhóm chữ. Ở đây trên cửa đá, lưu lại 3 đạo vết kiếm người, có thể tự hành tiến vào. Lưu lại 5 đạo vết kiếm người, có thể mang theo một người tiến vào. Thấy cảnh này, Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đem động minh sơn thu hồi, Tử Quỳnh tiên tử xuất hiện. Hưu tinh ẩn kiếm vung vẩy mà ra, tu la kiếm thuật thi triển. Kinh khủng tu la phong bạo, gào thét mà ra. Phốc mãnh liệt kiếm quang, đụng vào trên cửa đá. Răng rác một tiếng, một đạo nhàn nhạt vết kiếm hiện hiện. Tử Quỳnh tiên tử thấy thế, trên mặt đại hỉ. Tiếp tục vung ra một kiếm, lưu lại đạo thứ hai vết kiếm. Bất quá, tại vung ra kiếm thứ ba thời điểm, gặp bối rối. Chỉ bằng vào tu la kiếm thuật, thế mà không cách nào lưu lại đạo thứ ba vết kiếm, cái này khiến Phương Thần rất là kinh ngạc. Xanh thiên kiếm thuật, 49 đạo chí cường thần thuật một trong xanh thiên kiếm thuật, lại thêm yêu hóa thần thuật lực lượng tăng phúc. Dễ dàng tại trên cửa đá lưu lại đạo thứ ba vết kiếm. Lúc này, hắn đã có thể tiến vào bên trong. Tử Quỳnh tiên tử đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chừng chừng lấy Phương Thần. Nàng cũng không dám xác định, Phương Thần sẽ hay không mang nàng tiến vào trong cửa đá. Dù sao, cho dù ai cũng biết cửa đá bên trong, nhất định có truyền thừa chí bảo, thiếu một người đi vào, tựu nhiều một phần cơ hội. Có ý tứ. Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Lưu lại cổ xưa di tích vị này tinh cổ cảnh cường giả, trên kiếm đạo tạo nghệ cũng là cực kỳ cường đại. Có thể tại trong cửa đá lưu lại kiếm đạo cảm ngộ, đúng là không dễ. Mỗi lần lưu lại một đạo vết kiếm, đại biểu cho Phương Thần kiếm đạo cảm ngộ, càng hơn một bậc. Hưu xanh thiên kiếm thuật lại lần nữa thi triển, yêu hóa thần thuật tầng thứ ba thôi động đến cực hạn, phịch một tiếng, đạo thứ tư vết kiếm xuất hiện. Muốn lưu lại đạo thứ năm vết kiếm, bằng vào xanh thiên kiếm thuật đã không được. Phương Thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Toàn tức, quanh người hắn hiện ra hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm đạo khí tức, sau đó nhanh chóng dung hợp lại cu nở dê nhau. Phá diệt. Phương Thần trong miệng, nói ra hai chữ này sau. Toàn bộ trong thông đạo, khí tức trong nháy mắt bị đè nén xuống tới. Tử Quỳnh tiên tử cảm giác cực độ đè nén, phảng phất tận thế tiến đến. Hắn làm sao lại mạnh như vậy dù là tại đệ tử chính thức trên thân, cũng vô pháp cảm ứng được bực này cường hãn khí tức. Tử Quỳnh tiên tử há to miệng, tràn ngập chấn kinh. Phá diệt, đây là Phương Thần hỗn hợp hai đại kiếm thuật về sau, sáng tạo ra hoàn toàn mới kiếm thuật. Đương nhiên, bộ này hoàn toàn mới kiếm thuật, vẹn vẹn chỉ có một chiêu, bị Phương Thần mệnh danh là phá diệt. Ông phá diệt chi kiếm, quá mức cường đại. Lực lượng gần như đạt đến xanh thiên kiếm thuật gấp mấy vạn. Giang giác tinh nhận kiếm nhẹ nhõm xẹt qua, vô cùng đơn giản ngay tại trên cửa đá, lưu lại đạo thứ 5 vết kiếm. Mà lại, cẩn thận quan sát, cái này đạo thứ 5 vết kiếm, so trước 4 đạo đều muốn sâu rất nhiều. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, một chiêu này uy lực mạnh bao nhiêu. Âm ầm trong cửa đá truyền đến chấn động thanh âm, chỉ chốc lát sau cửa đá liền mở ra. Đi thôi, chúng ta đi vào. Phương Thần nói, trước một bước tiến vào cửa đá. Tử Quỳnh tiên tử sững sờ ngay tại chỗ, nàng cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Lúc trước lựa chọn Phương Thần, chỉ là trực giác nói cho nàng, Phương Thần phi phạm. Mà lại đang nhìn qua đi người chỉ một cái trọng thương Lam Húc về sau, cảm giác hắn che giấu thực lực. Nhưng là, nàng căn bản tiểu không nghĩ tới, Phương Thần thực lực, cường đại đến loại tình trạng này. Thực lực cường đại như vậy, tại sao lại cam nguyện tại ký danh phong làm một tên ký danh đệ tử đâu? Tử Quỳnh tiên tử đối Phương Thần, càng phát tò mò. Cửa đá bên trong. Nơi này hẳn là vị cường giả kia tu luyện thất. Phương Thần nhìn khắp bốn phía nói. Phía trước nhất cắm một thanh cự kiếm, mà tại cự kiếm bên cạnh, thì là có một đóa rực rỡ đóa hoa. Huyễn uổng phí hoa. Tử Quỳnh tiên tử mừng rỡ trong lòng, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Nàng một cái bước xa, vọt tới huyễn uổng phí hoa trước, rồi ra trắng non tay nhỏ, hướng phía huyễn uổng phí hoa nắm đi. Hưu một đạo kiếm quang, đem nó trắng non bàn tay ngăn trở. Bạch bạch bạch, Tử Quỳnh tiên tử lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình về sau, kinh ngạc nhìn xem Phương Thần. Ngươi, Tử Quỳnh tiên tử trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ Phương Thần muốn chiếm lấy huyễn uổng phí hoa sao? Nếu là như vậy, Tử Quỳnh tiên tử QNZ không có biện pháp. Phương Thần không có giải thích, nhanh chân đi vào cự kiếm trước đó. Bàn tay giữ tại bên trên cự kiếm, đống nhiên dùng sức. Xoạt, cự kiếm mạnh mẽ bị hắn từ dưới đất rút ra, cùng lúc đó, một tầng yếu không thể gặp kiếm khí vầng sáng, theo trong thạch thất cấp tốc tán đi, bao quát huyễn uổng phí hoa. Tử Quỳnh tiên tử kinh hãi, nguyên lai Phương Thần không phải muốn cướp đoạt huyễn uổng phí hoa, mà là tại cứu nàng. Nếu nàng trước một bước nào mở trả tờ huyễn uổng phí hoa, tất nhiên sẽ bị kiếm khí vầng sáng gây thương tích, hậu quả khó mà lường được. Đa tạ. Tử Quỳnh tiên tử có chút xấu hổ, trách oan Phương Thần.